Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, Quỷ Dị Tinh Cầu, rộng lớn trong vũ trụ, có vô số không biết sự vật tồn tại, mạng ví dụ như, trước mắt mảnh này tinh vân, dường như chất lỏng rành rạch giống như ở tinh không xoay quanh, đỏ tươi tinh vân chậm rãi xoay tròn, dường như có tự mình ý thức bình thường làm người kinh ngạc. Ngoại vi, là một tầng đỏ tươi như máu sương mù thái tinh vân. Bên trong có vô số thiên thạch khu vực, lại như là thiên nhiên phòng vệ, bảo vệ tinh vân bên trong, mà bên trong lại có chút không giống. Càng đi tinh vân hạch tâm tới gần, nơi này tinh vân trạng thái liền có vẻ không bình thường. Màu sắc càng đỏ sậm một điểm mơ siêu thậm chí, Lâm Dật theo tiếp cận tinh vân hạch tâm, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Cảm giác thân thể đè lên một tòa khủng bố ma sơn. Áp lực, trước nay chưa từng có áp lực. Lâm Dật sắc mặt trầm trọng, mi tâm nguyên thần lòe lòe ánh sáng. Lại có không chống đỡ được khả năng, thực sự có chút không rõ. Nơi này tại sao có thể có như vậy áp lực nặng nề? Thật giống nhằm vào đại đạo tu vi, một thân tu vị tựa hồ có hơi đình trệ. Thậm chí vung không ra một nửa sức mạnh, Lâm Dật đình chỉ đi tới. Vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, hắn cẩn thận quan sát, bốn phía ngoại trừ nồng nặc đến cực điểm tinh vân ở ngoài. Chính là vô số to lớn tàn tạ thiên thạch, cảm giác thấy hơi quỷ dị, từng tia đỏ sậm khí thể đang tràn ngập, tác dụng tại người, dường như thiên địa áp bức, cấm cố tự thân đại đạo tu vi. Thậm chí nguyên thần đều phải bị áp bách lại. Ồ, đột nhiên, Lâm Dật hai mắt ngưng lại, trên mặt lóe qua một ít kinh sợ. Phía trước, một đoàn nồng nặc đến cực điểm mây mù ở xoay quanh. Nhìn kỹ, đó là một đoàn đen hồng giao nhau sương mù, là một mảnh tinh vân. Thế nhưng, loại vật chất này cũng không phải là khí thể, mà là một loại xưa nay chưa từng thấy vật chất, tốt trầm trọng vật chất. Lâm Dật vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm giác hô hấp không trôi chảy, từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo trầm trọng khí tức. Những khí tức này, là do vô số trầm trọng vật chất tạo thành, dường như không khí, hút vào bên trong thân thể dĩ nhiên suýt chút nữa sản sinh nghẹt thở. Cường đại như Lâm Dật thân thể, đều cảm giác được trầm trọng, khó có thể tưởng tượng, những này vật chất có cỡ nào trầm trọng. Thậm chí nho nhỏ một hạt bụi đều có hơn 1.000 cân trọng lượng. Hô, Lâm Dật đột nhiên phất tay, quyển vô cùng lạc tử, đảo mắt ngay khi lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn. Đây là một loại không biết vật chất, trôi nổi ở tinh không, hình thành tinh vân trạng thái. Trong lúc nhất thời, Lâm Dật cũng không phân biệt ra được những thứ đồ này lai lịch. Chỉ cảm thấy chất lượng rất cao, trọng lượng vô cùng khủng bố. Nho nhỏ một đoàn dĩ nhiên có 10 vạn cân, tê, lòng bàn tay nắm chặt, Lâm Dật nhất thời mãnh đánh một cái hơi lạnh, từ lòng bàn tay trên truyền đến đau đớn nói cho mình. Vật này dĩ nhiên nắm không nát tan, thậm chí để hắn thân thể sản sinh đau đớn. Xem tới đây, hắn không chần chờ, trong nháy mắt quyển vô số lạc tử đến, rất nhanh sẽ ngưng kết thành 100 mét đại một cái vòng tròn cầu. Kèn kẹt, Lâm Dật trướng đỏ mặt, giác mình dĩ nhiên có chút khó có thể chịu đựng, hai tay đẩy cái này to lớn viên cầu, này trọng lượng làm người nghe kinh hãi, hắn không dám tiếp tục ngưng tụ, mà là nhanh cắt đi, rất nhanh, Lâm Dật hưng phấn tiếp tục ngưng tụ bốn phía vô cùng thần bí lạc tử. Những thứ đồ này tuy rằng không thấy được có đặc biệt gì, nhưng ít nhất đủ cứng rắn, đầy đủ trầm trọng, đảo mắt. Lâm Dật liền thu thập phạm vi 10 trong vạn dặm tất cả lạc tử. Rốt cục thỏa mãn gật gù, cảm giác vật này cố gắng có chút tác dụng. Hả, đột nhiên, Lâm Dật vẻ mặt hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiền phương tinh vân bên trong. Dĩ nhiên có đạo đạo ánh sáng lộng lẫy kỳ dị lóe qua. Tò mò, bước chân bản năng vượt tới. Bá một thoáng, Lâm Dật xuyên qua trầm trọng tinh vân vật chất. Đến một viên lớn vô cùng tinh cầu trước, ngạc nhiên nhìn hết thảy trước mắt, đây là một cái tinh cầu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, quỷ dị này tinh vân bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu có như vậy một viên tinh cầu khổng lồ. Cái tinh cầu kia yên tĩnh cực kỳ, dường như yên tĩnh một cách chết chóc, nhưng nhìn kỹ, liền, viên tinh cầu này đang chậm chậm tự chủ chuyển động. Lâm giật giật mình, viên tinh cầu này bên cạnh, tương tự có hai cái khá là nhỏ hành tinh, một viên óng ánh dường như mặt trời, một viên mông lung dường như mặt trăng. Óng ánh mặt trời, tán mãnh liệt cực kỳ nóng rực khí tức, Lâm giật coi như ở đây đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Này viên nóng rực hành tinh, nhiệt độ chí cao, thậm chí so với địa cầu mặt trời còn đáng sợ hơn. Cho tới này viên mông lung hành tinh, hắn đúng là cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh. Này từng tia âm lãnh gợn sóng, liền dường như cửu địa ngục thổi tới âm phong. Nơi này tại sao có thể có như vậy một cái tinh cầu? Lâm giật chính âm thầm kỳ quái. Thế nhưng sau một khắc sắc mặt hắn liền thay đổi. Không được, Lâm giật vẻ mặt cuồng biến. Thậm chí dù muốn hay không, lập tức xoay người, thần thông vận chuyển tới cực hạn. Cả người dường như thuấn di bình thường muốn xông ra nơi này. Hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, không tồn tại, không chậm trễ chút nào xoay người liền chạy. Đáng tiếc, hắn vừa mới lên đường, lập tức chịu đến một gợn sóng thần bí áp bức. Cả người suýt nữa bát ở tinh không bên trên, ầm, một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt gợn sóng tự này thần bí tinh cầu bên trong truyền đến. Quét ngang bát phương, tinh không mãnh liệt rung động, to lớn tinh vân đột nhiên co rút lại, phảng phất mỗi lần hít thở, mà bên trong, Lâm giật thân thể truyền đến một trận nguy hiểm tín hiệu. Xương cốt rung động, đạo trùng tại chỗ bị áp chế lại 9 phần 10 sức mạnh. Thậm chí nguyên thần đều phải bị đè nát, sức mạnh kinh khủng, đáng sợ biến cố, để Lâm giật trực tiếp bát ở tinh không bên trên, thậm chí ngay cả thần thông đều bị đánh đi ra, không có đến, nội tâm có một loại đau lòng khí tức, không ổn, Lâm giật sắc mặt khiếp sợ, còn không làm rõ chuyện gì xảy ra, kết quả một luồng sức hút từ tinh cầu bên trong truyền đến, ầm ầm một tiếng. Bốn phương tám hướng nồng nặc tinh vân vật chất trong nháy mắt như về tổ bình thường bao phủ mà đi. Lâm giật vẻ mặt cuồng biến, chấn động thân thể, đạo chủng sôi trào, nguyên thần rít gào, muốn chống lại này cỗ thần bí quỷ dị sức hút, nhưng là, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản, không chỉ có mình sức mạnh bị áp chế, hơn nữa cái tinh cầu kia quá quỷ dị, toàn thân đỏ sậm, tán khủng bố thôn vệ chi lực. Dường như muốn thổ nạp thiên địa vũ trụ, ầm ầm mơ siêu, tinh vân bị chớp mắt nuốt chửng, liên đới Lâm giật đều hướng cái tinh cầu kia nhanh bay qua. Thân thể chịu đến vô số thần bí lạc tử xung kích. Thân thể mạnh mẽ đỏ chót cực kỳ, dường như cũng bị hòa tan. Khốn nạn, bất cẩn rồi, Lâm giật nhìn thấy càng ngày càng gần tinh cầu, này áp lực kinh khủng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng càng là trực tiếp phong ấn hắn toàn thân tu vị. Nguyên thần tại chỗ bị ngăn cách ở thức hải. Sắc mặt hắn trắng bệch, mất đi sức mạnh liền dường như một người bình thường. Căn bản vô lực phản kháng. Nếu không có thân thể đủ mạnh mẽ, khả năng giờ khắc này hắn đã bị kinh khủng kia sức hút cho cắn nát. Trên tinh cầu, truyền đến khủng bố sức hút, dường như một vị tinh không cự thú. Há mồm thôn thiên phệ địa. Vạn vật đều phải bị nuốt vào trong đó. Vũ trụ tinh không quá nguy hiểm mơ siêu. Lâm giật cười khổ một tiếng. Cảm nhận được thân thể truyền đến mãnh liệt nhiệt độ. Cả người dường như một đoàn dung nham như thế cũng bị hòa tan. Độ quá nhanh, dường như một viên lưu hành bình thường hướng tinh cầu kia đâm đến. Xem ra rất gần, kỳ thực Lâm giật rõ ràng mình khoảng cách tinh cầu kia tuyệt đối có mấy chục năm ánh sáng. Có thể như vậy độ đã vượt qua ánh sáng, nghĩ đến không bao lâu nữa mình tuyệt đối va tiến vào này một viên lớn vô cùng quỷ dị tinh cầu bên. Trên, đau đớn kịch liệt truyền đến, Lâm giật cũng không nhịn được rít gào một tiếng. Kết quả, bốn phía đồng dạng bị hút đến trầm trọng tinh vân vật chất. Dĩ nhiên quỷ dị dựa vào tới, dường như nóng rực dung nham, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hóa thành một viên lớn vô cùng thiên thạch, thiêu đốt khủng bố liệt diễm mơ siêu Lâm giật thân thể bao bao ở trong đó. có hòa tan nguy hiểm. Đáng kinh ngạc kỳ chính là, thân thể chính là không có một ít hòa tan hiện tượng. Ngược lại có đạo đạo thần bí xiềng xích ở xoay quanh. Đây là đại đạo trật tự tỏa liên, cấm phong lâm giật thân thể, đầy đủ 3.000 đầu, nhưng cũng hình thành một loại bảo vệ, để cơ thể hắn không đến nỗi bị như vậy hòa tan. Ồ, lúc này, lâm giật tiếp cận này viên cự đại tinh cầu, đột nhiên cảm giác một trận quỷ dị, tinh cầu kia đột nhiên bành trướng một thoáng, sau đó vừa nhanh co rút lại, giống như tại hô hấp như thế, theo tinh cầu kia phồng lên. Lâm giật bỗng nhiên cảm giác thân thể dừng lại, một loại muốn thổ huyết cảm giác làm hắn cực kỳ khó chịu. Đón lấy, tinh cầu lại một lần co rút lại, ầm ầm một tiếng, kết quả lâm giật tùy tùng vô số tinh vân vật chất sát vậy thì bị hút vào tinh cầu kia bên trong. Vào lúc này, co rút lại tinh cầu khôi phục yên tĩnh, phảng phất chưa từng có vừa nãy này một loại kỳ quái mà hiện tượng quái gì. Bốn phía, càng nhiều tinh vân ở xoay quanh, đáng sợ sức hút của trái đất ảnh hưởng, những này tinh vân có một phần nhỏ rơi vào tinh cầu kia bên trong, mà phần lớn, thì lại ở tinh cầu xung quanh, hình thành một đám lớn quỷ dị tinh vân, trầm trọng vô cùng vật chất, lộ ra một loại cực kỳ quỷ bí khí tức, ai cũng không rõ ràng, nơi này ẩn giấu đi bí mật gì, lâm giật thì càng không rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy, mình sát vậy sẽ phải mất đi ý thức, cũng còn tốt, mình nguyên thần bị vững vàng thủ hộ ở trong óc, tuy rằng bị cấm phong ngăn cách, nhưng cũng làm cho hắn duy trì tự mình tỉnh táo, ý thức được mình tình huống bây giờ có thể không tốt. Lâm giật khiếp sợ, thân thể mình bốn phía, vờn quanh một luồng cực kỳ trầm trọng mà lại khủng bố dung nham vật chất. Những thứ này đều là bốc cháy lên tinh vân. Hắn không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng có thể hơi hơi cảm ứng được, mình tựa hồ đang lấy một cái không gì sánh kịp độ ở phi hành. Ta sẽ không cần tới một người sao chổi Holly và tinh cầu chứ. Lâm giật đột nhiên bốc lên một ý nghĩ, cả người dọa cho phát sợ. Phải biết, hắn thân thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là trước mắt loại này độ hướng tinh cầu đụng vào mà nói tuyệt đối muốn đòi mạng. Một cái là bản thân tu vị bị không tên sức mạnh phong ấn. Một ít không dư thừa, là chân chính một ít không dư thừa phong ấn à. Lâm giật xưa nay không nghĩ tới, mình ở tinh không trên sẽ gặp phải như vậy một cái quỷ dị địa phương. Dĩ nhiên áp chế đại đạo tu vị, liên đới nguyên thần đều cho áp chế phong tỏa ở thức hải. Không cách nào đi ra, càng không cách nào tiến vào. Nếu là hắn hướng tinh cầu đụng vào, kết quả khẳng định thê thảm, mạnh mẽ nhập hắn đều có chút tâm có thê thê, hãi hùng khiếp phía cảm giác là ở không dễ chịu. Oanh, đột nhiên, một luồng hết sức mãnh liệt va chạm, lâm giật trước tiên mất đi ý thức, hắn cái cuối cùng ý nghĩ chính là, xong đời, theo một trận mãnh liệt va chạm, lâm giật căn bản không rõ ràng mình tiếp đó sẽ thế nào. Trước tiên không chịu nổi mất đi ý thức, khẩn đón lấy, một loại không gì sánh kịp sức mạnh bạo, để mất đi ý thức lâm giật đều bản năng cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Từ mấy chục năm ánh sáng ở ngoài liền bắt đầu không ngừng thêm. Càng ánh sáng, dường như vượt qua thời gian cùng không gian tác dụng, va chạm ở tinh cầu bên trên, hình thành sức mạnh hủy diệt tuyệt đối kinh thiên động địa. Nhưng là, như lâm giật tỉnh táo, tuyệt đối nhìn thấy, mình hình thành này một đoàn to lớn thiêu đốt vật chất. Dĩ nhiên vẻn vẹn trên mặt đất va chạm ra một cái vạn mét hố to. Phải biết, hết thảy thiên thạch va chạm tinh cầu, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tình cảnh. Nhưng là, lâm giật như vậy đáng sợ hơn va chạm, vẻn vẹn chỉ là một cái vạn mét hố to. Khó mà tin nổi, mau mau, lại có thiên ngoại thần thạch giáng lâm. Đây là chúng ta vũ tộc cơ duyên, lúc này, ở này va chạm địa điểm ở ngoài, đang có một đám cao to sinh linh nhanh hướng bên này tới rồi. Hết chương.